Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, Bành Thái bảo, nương, đây đều là ta tự tay làm ăn sáng. Về sau chúng ta sợ là rất khó lại gặp nhau, Lâm Lâm cùng Đường Cửu Nhi hòa dịu cảm xúc sau. Rốt cục ngồi ở bàn trà tiền, đêm nay, ngài liền nếm thử tay nghề của ta đi. Hảo, Đường Cửu Nhi đỏ mắt cử đũa gắp thức ăn. Thường mấy khẩu, vẻ mặt vui mừng, này đồ ăn làm được thật tốt, Lâm Lâm ngày sau định có thể tìm được một cái phu quân. Giúp chồng dạy con, Lâm Lâm cười lại cấp Đường Cửu Nhi cùng chính mình các đồ một chén rượu. Nương, ngày sau ngài nhất định phải bảo trọng, Đường Cửu Nhi hấp lưu một chút cái mũi. Giơ lên chén rượu, bảo trọng rượu hạ bụng, phân biệt sắp tới, Đường Cửu Nhi đem mang đến gói đồ nhét vào Lâm Lâm trong lòng. Phương diện này là ta cho ngươi làm hai kiện xiêm y. Ngươi mang theo đi, nương, chờ ta tìm được đặt chân địa phương, liền đem tín đưa đến nơi này. Đến lúc đó, không. Đường Cửu Nhi lắc đầu xua tay bận rộn lo lắng cự tuyệt. Ngươi trăm ngàn không cần viết thư cho ta, cũng không cần lại cùng ta liên hệ, ngài. Là sợ đường môn nhân phát hiện. Lâm Lâm a. Ta cho ngươi rời đi đường môn chính là nghĩ ngươi bình an tự tại. Vạn nhất ngươi ta liên hệ bị phát hiện, phiền toái lại hội nối gót tới, nhưng là, nghe lời. Ngươi bình an khỏe mạnh xa so với giữa chúng ta thư lui tới trọng yếu, Đường Cửu Nhi thân thủ sờ. Sờ nàng khuôn mặt, hạnh phúc bình an còn sống, mới là đối để ý ngươi nhân tốt nhất trả lời, Lâm Lâm trầm mặc sau một lúc lâu. Dùng sức gật gật đầu. Là, ta nghe nương, Đường Cửu Nhi giấu tay thượng Lâm Lâm bím tóc. Ngoan nữ nhi, sinh nhật vui vẻ, tạ ơn nương, được rồi. Nhanh xuất phát đi, Đường Cửu Nhi nói xong đứng lên, đem Lâm Lâm biến thành sửng sốt. Trời còn chưa sáng đâu. Ta cuối cùng cảm thấy hôm nay không thích hợp, vẫn là liên dạ ly khai hảo. Đường Cửu Nhi vẻ mặt nghiêm túc đem hai cái gói đồ một tả một hữu toàn. Cấp Lâm Lâm quải thượng. Nhưng là, ta còn không có cùng dược liệu đi nhân chào từ biệt không cần. Bọn họ biết ngươi phải đi, sẽ không ngoài ý muốn. Đi thôi, ta đưa ngươi ra khỏi thành, Đường Cửu Nhi nói xong. Kéo ra cửa phòng sẽ cùng Lâm Lâm đi ra ngoài. Nhưng mà kéo ra môn nháy mắt, mới phát hiện ngoài cửa nhưng lại là ánh lửa tận trời. Quả nhiên đã xảy ra chuyện, ngươi đi mau, Đường Cửu Nhi túm Lâm Lâm sẽ chạy. Nhưng là Lâm Lâm lại bắt tay vung, một mặt quăng gói đồ một mặt gấp giọng nói, không được, trong viện còn có nhiều người như vậy. Nói xong, nàng liền liền xông ra ngoài, cao giọng hô to, cháy, đại gia mau đứng lên a. Đường Cửu Nhi thấy thế cũng chỉ có thể lập tức theo đi ra ngoài. Cùng Lâm Lâm ai cái gõ cửa tạp cửa sổ kêu nhân. Thuyền thuyền nội, đại gia đều uống thật sự là tận hứng. Mộ Quân Ngô hướng Lưu Ngạn Thao ôm quyền, nghiêm cẩn nhắc nhở, Lưu đại nhân, người dưới trướng chúng tướng gia quyến đều ở Trường Sa phủ khởi cư. Ngày sau như thực khởi sự, bọn họ tránh không được muốn chịu liên lụy, ta muốn tìm cơ hội chậm rãi đem của các ngươi gia quyến tống xuất Trường Sa phủ. Ý của ngươi như, đang ở uống rượu nói chuyện mọi người tề loát loát nhìn về phía Mộ Quân Ngô. Mộ Quân Ngô tắc thành khẩn xem Lưu Ngạn Thao, công tử là nhận thật vậy chăng? Lưu Ngạn Thao khó nén kinh ngạc, gia quyến Lưu đều, đây chính là con tin a. Đây là đối tướng quân duy nhất có thể làm dùng thế lực bắt ép a. Mộ Quân Ngô mỉm cười, nhìn chung quanh mọi người, phi thường nghiêm cẩn điểm đầu xác nhận, Lưu Ngạn Thao vẫn là cảm thấy bất khả tư nghị, hiểu ra nếu là đem nhân đều đưa đi ra ngoài. Ngày ấy sau lại muốn đem nhân ở lại Trường Sa phủ. Đã có thể nan càng thêm khó khăn, ta không tính toán đem chúng tướng gia quyến bắt ở Trường Sa phủ, Mộ Quân Ngô phi thường bình thản một câu, lại nhường đại gia đều khiếp sợ nói không ra lời. Lưu Khuông Đồ lại đột nhiên vọt tới Mộ Quân Ngô trước mặt. Công tử tưởng thật, Mộ Quân Ngô nhìn xem Lưu Khuông Đồ, lại nhìn xem khác vẻ mặt khiếp sợ nhân, cười lại xác nhận. Thiên chân vạn sắc, Phan Ước vẻ mặt yêu sắc tiến lên. Từ xưa phiên vương ngoại đem, gia quyến đều đặt vương đô vì chất, ngài như vậy, vì quân giả, hạnh kiểm kính thiên, nhân nghĩa trị quốc, hùng thao vĩ lực không thể thiếu, tấm lòng son không thể vô. Đem nhân ở lại vương đô vì chất cố nhiên là một loại thủ đoạn. Nhưng như triều thần dân chúng nội bộ lục đục, làm theo dân tán quốc vong, nếu có nhân muốn phản, kia cũng là vì quân giả không được dân tâm. Mộ Quân Ngô nói đến chỗ này, đứng dậy, trịnh trọng hứa hẹn nói, ta hôm nay nguyện hướng chư vị trịnh trọng thề, ta thiên hạ không cần hạt nhân gia quyến, ta muốn là quân thần một lòng, dân chúng ủng hộ, quốc thái dân an, phách, phách, phách. Lưu Ngạn Thao vỗ tay hoan nghênh tam hạ, đứng lên, công tử cao thượng, Lưu Mỗ bội phục, chính là còn có một chuyện, thứ ta nói thẳng, Lưu huynh nhưng là muốn hỏi ta tài lực như thế nào. Lưu Ngạn Thao cười ha ha, công tử trí tuệ từ xưa vô tài không trưởng binh. Ta tự nhiên có điều chuẩn bị, Phan Ước lúc này liền ôm quyền. Các vị, chúng ta này đó công tử ngày xưa môn khách, nhưng là ở sở quốc có lớn lớn nhỏ nhỏ nghề nghiệp. Theo tàm ti vải vóc, đến lương thảo thiết khí, vô không đọc lướt qua, sở kiếm tiền tài đều là công tử khao quân trọng hướng. Lưu Ngạn Thao nghe vậy tuy rằng gật gật đầu, nhưng biểu cảm đã có một chút rượu, lộ ra một tia thất vọng cùng lo lắng. Lưu Khuông Đồ lúc này lại nói, công tử có bị mà đến tự nhiên là hảo, nhưng khởi sự sở hao tiền tài chi cự, không phải này đó tiền trinh có thể khởi động, câu hỏi không nên hỏi, công tử tương lai nhạc phụ ra sao thái độ. Không sai, Lý Hoàng Nghiệt cũng đứng dậy nói tiếp, Bành Thái Bảo tay cầm ngoại quân, hạt hạ còn có 3 tòa quặng sắt, nếu là hắn giúp đỡ, ta chờ liền hào không cần lo trước lo sau. Mộ Quân Ngô nghe vậy không nói gì, nhưng là Phan Ước có chút kích động đứng lên, các vị, công tử mất tích lâu như vậy, Bành gia vẫn như cũ thủ này giấy hôn ước, Bành Thái Bảo ra sao thái độ, còn không phải rõ ràng sao? Mọi người lập tức ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, có cảm thấy có đạo lý gật đầu, cũng có híp mắt âm thầm suy nghĩ. Mộ Quân Ngô lúc này cười nói, nguyên lai chư vị đại nhân đều phải lấy Bành Thái Bảo làm chủ. Sai đâu đánh đó a, không dám không dám, Liêu Khuông Đồ lập tức xua tay. Chính là khởi sự một chuyện, ta chờ đều là áp lên toàn bộ thân gia tánh mạng. Tự nhiên là thắng mặt càng lớn càng tốt, vọng công tử thể lượng. Mộ Quân Ngô mắt lộ ra màu lạnh. Vừa muốn há mồm, đã thấy Phi Vân vội vã vọt vào mà nói. Công tử, chư vị đại nhân, không biết sao, Du Châu thành nội đột phát đại lửa. Mọi người nghe vậy tất nhiên là kinh ngạc, ào ào ra khoang thuyền. Nhưng thấy đối diện bên bờ trong thành ánh lửa tận trời, chung quanh đều ở đốt cháy. Sao lại thế này? Trương Nghênh Phán kinh ngạc nhíu mày. Chẳng lẽ là cường đạo xâm nhập? Du Châu chỗ thuộc, nơi đây gây chuyện cho ta chờ sở thần có gì tương quan? Lưu Ngạn Thao không thèm để ý phiết miệng. Tuy rằng không phải hướng về phía chúng ta đến, nhưng tối nay xảy ra chuyện, Minh Thiên Thành Trung chắc chắn giới nghiêm mật đi, Mộ Quân Ngô lãnh đạm nói. Các vị đại nhân vẫn là thừa dịp loạn sớm đi rời đi hảo, nói vừa nói minh. Đại gia tất nhiên là ào ào hưởng ứng. Lập tức Phi Vân Dung trưởng đà thuyền phu hô lớn, tốc tốc cập bờ. Lưu Khuông Đồ lúc này đụng đến Mộ Quân Ngô trước mặt. Lần sau sẽ cùng công tử gặp nhau, công tử khả nhất định phải cho chúng ta ăn một viên thuốc an thần a. Lý Hoàng Nghiệt gật đầu hưởng ứng, đối, Bành Thái Bảo là ngoại quân đầu, ta là thân vệ đầu, kể từ đó, liền khả nắm chắc nói đến chỗ này, mọi người lại đều dương mắt nhìn Mộ Quân Ngô. Mộ Quân Ngô dù là tưởng nhiều nói hai câu, lại biết lúc này đều không phải là tốt thời cơ, chỉ có thể gật gật đầu, ta đã biết. OCV by Love Dayo, hết chương.